Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 241, Thanh Lý Môn Hộ. Góc truyện audio.com. Trương Nhược Tố tự nói. Trảm nghịch, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút. Nói, bần đạo đi một lát sẽ trở lại. Trương đạo hữu, lại chờ một chốc lát. Trương Nhược Tố mỉm cười gật đầu. Nói, như vậy, lão đạo chờ lấy đạo hữu. Nhìn xem Vệ Uyên đeo kiếm rời đi. Trương Nhược Tố cảm khái một tiếng. Bên cạnh A Huyền còn có chút chân tay luống cuống. Không biết đây là chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Tố nhẹ nhàng vỗ vỗ A Huyền đầu. Cười nói. Đi thôi. Vệ đạo hữu lời nói ngươi cũng nghe đã đến. Còn không nhanh nói cho tất cả nhà các phái. Ta ngẫm lại. Trừ ba động bốn phụ bên ngoài. Lâu quan đạo. Vì Minh Tông loại hình đạo phái cũng đều thông báo một chút. A Huyền ai? Một tiếng, chuyển thân chạy mấy bước, lại xoay đầu lại, nói, thế nhưng là, sư huynh, không kịp a, vệ quán chủ nói rất nhanh liền trở về. Tất cả nhà các phái sơn môn lại xa, Trương Nhược Tố nói, tới kịp, lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, hời hợt nói, dùng thiên sư lệnh, bọn hắn đương nhiên đuổi kịp tới. Phía trước Vệ Uyên lấy lôi đình bám vào tại kiếm. Chu sát mậu mộc nghĩa hành. Trời xui đất khiến phía dưới. Ngược lại là lưu lại cái kia cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ một cái mạng. Lúc ấy hắn là nghĩ đến. Thuận thế mà làm. Thừa cơ hội này đi làm rõ ràng người kia đến tột cùng là từ đâu lấy được Thái Bình yếu thuật tàn thiên. Cũng có thể tìm tới Thái Bình đạo động thiên một trong. Hiện tại đã đào anh đào sự tình đã xử lý. Cũng liền nên để chống tay tới. Đem cái kia bại hoại Thái Bình đạo thanh danh. Cấu kết giặc oa. Giết hại vô tội nghịch tặc giải quyết. Vệ Uyên đeo kiếm. Từ núi Long Hổ xuống tới về sau. Không tiếp tục lẫn vào đám người chạy tới mục đích. Lần này hắn trực tiếp tay bấm đạo vỡ. Dưới chân đạp gió. Lần theo phía sau cửu tiết trượng chỗ ẩn ẩn chỉ ra phương hướng. Xuyên qua đám người dòng xe cổ. Thẳng tắp lao tới mục tiêu. Việt Thanh Lâm mở ra hai mắt. Chậm chậm thở ra một hơi. Trải qua đoạn thời gian này tu dưỡng. Cùng chính hắn tại Thái Bình bí cảnh bên trong lưu lại bảo dược ôn dưỡng. Lúc trước suýt nữa bị cái kia một đạo thiên lôi pháp kiếm cho đánh chúng đưa đến thương thế cuối cùng là có chút thong thả lại sức. Chỉ còn lại từng tia từng sợi kiếm khí cùng lôi kình còn tại phế phủ bên trong dây dưa. Ngẫu nhiên vận khí còn biết đau nhức. Bất quá, cái kia một đạo lôi kiếm trên trời rơi xuống. Còn là cho hắn đáy lòng lưu lại rất nặng nề bóng tối. Chuôi này pháp kiếm là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù kiểu dáng. Chẳng lẽ, lại bởi vì khoảng thời gian này sự tình, bị núi Long Hổ để mắt tới sao? Việt Thanh Lâm trong lòng suy tư, có thể phi kiếm giết người. Chỉ sợ chỉ có thể là núi Long Hổ người thiên sư kia Trương Nhược Tố. Lão đạo sĩ kia thuở thiếu thời đợi liền quét ngang cùng thế hệ. Lịch luyện trở về sau. Một thân sát khí kinh người. Tại núi Long Hổ phía sau núi bế quan 10 năm. Ngược lại làm cho một thân sát khí tiêu tán vô hình. Quay về tại đạo giả sung hư cảnh giới. Cái này khiến Việt Thanh Lâm càng là hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó nhịn không được cảm thấy. Đã chọc tới Trương Nhược Tố. Cái này thần châu khả năng đợi không ngừng. Chỉ sợ phải giống như lần trước như thế lại đi một chuyến đảo anh đào tránh hỏa. Chỉ là lần này hắn nghĩ tới chính mình khả năng rất khó có trở lại cơ hội. Nhìn về phía cái này bí cảnh bên trong bảo vật. Truyền thừa. Trầm ngâm hồi lâu. Cắn răng một cái. Làm ra quyết định. Đã thần châu đã không có chính mình nơi sống yên ổn. Cái kia dứt khoát. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem cái này Thái Bình đạo điển tịch truyền thừa lôi cuốn. Trực tiếp đi đảo anh đào. Đến lúc đó ở nơi đó một lần nữa khai tông lập phái. Quảng thu đệ tử. Chính mình cũng coi là có thể truyền xuống tính danh. Dù sao cũng so tại cái này thần châu trốn tránh tốt. Việt Thanh Lâm nhất thời tâm thần du đãng, làm khai tông lập phái ảo mộng, tâm thần nhỏ định, như là đã làm ý định. Lúc này liền chuẩn bị ra ngoài liên lạc một cái đảo anh đào bên kia. Việt Thanh Lâm một lần nữa lấy lục giáp kỳ môn chi thuật, đem bí cảnh trận pháp phong bế, lại lấy ra các loại hộ thân phù chú, tùy thân pháp khí, an bài thỏa đáng, xác định liền xem như gặp phù thiên sư chân tu, cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn lúc này mới từ bí cảnh bên trong đi ra. Nơi này đã từng là Thái Bình đạo các tu sĩ ẩn cư tu hành địa phương. Tại bị trận pháp phong lên địa phương, phòng, hồ nước, dược điền, cái gì cần có đều có. Nói đến, ngay từ đầu Thái Bình yếu thuật vốn là không có liên quan tới trận pháp bộ phận. Nhưng là trải qua trước mấy đời thiên sư bổ sung hoàn thiện, gia tăng lục giáp kỳ môn mấy môn thần thông, thậm chí có thể nói, tại kỳ môn trận pháp phương diện này tạo nghệ, Thái Bình đạo là ba động bốn phụ bên trong nhất đẳng. Việt Thanh Lâm đi ra bí cảnh, đang chuẩn bị muốn ly khai, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, lúc này như chim sợ cành cong, lưng đều nháy mắt kéo căng, quay đầu nhìn lại, thấy là một tên người mặc mộc mạc đạo bào màu xám sẫm tuổi trẻ. Đạo bào này lại chỉ là vải thô tính chất, xem ra thô giáp chất phác, dưới chân mang giày, cây châm đạo kế, phía sau một cái hộp kiếm. Thanh niên đạo nhân gõ gõ vạt áo, nói, cuối cùng đi ra. Việt Thanh Lâm thần sắc khẽ biến, hắn cáo già, tự nhiên cũng có lòng giả, trên mặt nghi ngờ nói, vị đạo hữu này, bần đạo trước kia chưa từng gặp qua ngươi, có phải là hay không nhận lầm người? Lời còn chưa dứt, đã sớm có mấy đạo bị ghi chép tại Thái Bình yếu thuật bên trên thuật pháp thần thông thi triển đi ra. Trẻ tuổi đạo nhân đôi mắt không có chút nào gợn sóng, gánh vác lấy một cái tay, dạo chơi hướng phía trước, liền tùy tiện tránh đi những pháp thuật này. Sau đó không hề tức giận, chỉ là nói, ta rất muốn hỏi một chút, ngươi mỗi ngày bài tập buổi sớm muộn khóa đều muốn tế bái tổ sư. Cái môn này đạo pháp, tu không phải là Thái Thanh Thanh Hư, không phải là Thượng Thanh Tiêu Dao, thậm chí cũng không tính chính nhất đạo như thế hàng yêu trừ ma. Cái môn này đạo pháp cũng chính là cầu một cái Thái Bình. Cho nên sẽ thần thông phần lớn đều là chút kêu mưa gọi gió, phù thủy chữa bệnh, cầu trời trong xanh cầu khẩn mưa loại hình. Ngươi tại sao tu Thái Bình, lại muốn xấu Thái Bình? Việt Thanh Lâm sắc mặt kinh ngạc. Hắn đã xác định, cái này trẻ tuổi đạo sĩ chính là hướng về phía chính mình đến. Cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu nói, thuật pháp bất quá chỉ là thủ đoạn thôi, còn kéo cái gì Thái Bình? Thanh âm đàm thoại bên trong đã bay ngược về sau, thi triển đạo thuật, trong tay chấn động rớt xuống phù lục, hóa thành liệt diễm, lưu phong, hướng phía Vệ Uyên trước người đánh tới. Hắn tự phụ nói đi cao thâm, ở nhân gian đã coi như là hạng nhất nhân vật, căn bản cũng không có đem trước mắt cái này tuổi trẻ đạo sĩ đặt ở đáy mắt. Mới vừa lên tay mấy chiêu bị tránh đi cũng không thèm để ý, hắn có là thủ đoạn. Liệt diễm lưu hỏa bay tới, khí thế mãnh liệt, chiếm cứ một phương thiên địa. Vệ Uyên hai mắt khép hờ, trong lòng tự nói, bất kính tổ sư đạo thống, làm trục xuất sư môn, ruồng bỏ thần châu, đáng chém, cấu kết giặc oa, đáng chém, bán đồng tông đệ tử, đáng chém, truyền bá tốc thành tà thuật hại người, đáng chém. Trong lòng của hắn liệt kê từng cái này cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ hành động. Việt Thanh Lâm dùng đạo thuật rất thành thạo, lôi đình liệt diễm, pháp thuật lưu quang, chỉ là đơn thuần thuật pháp uy thế liền đã muốn tại đảo anh đào thành thể hệ âm dương thuật phía trên. Mà hắn tại lúc này thuận thế lui lại, đã lên phu thành trận. Vệ Uyên chập ngón tay như kiếm, điểm tại hư không, không khí như là ngưng kết, những cái kia pháp thuật khí cơ càng ngày càng chậm chạp. Cũng chỉ là phẩy tay áo một cái phía dưới, muôn vàn huyền bí, Mọi loại pháp thuật đều hóa thành lưu quang tiêu tán không gặp. Mắt thấy chính mình từng đạo thần thông đều bị đánh tan. Việt Thanh Lâm sắc mặt không khỏi kinh ngạc. Lúc này mới đã mất đi vừa rồi cuồng vọng. Không chút do dự, liên tiếp lui về phía sau. Vệ Uyên cất bước hướng phía trước. Việt Thanh Lâm lui đến nhanh chóng. Mà Vệ Uyên cước lực càng sâu. Từng bước ép sát, nhưng lại không đến mức nháy mắt đánh lên. Cũng bởi vậy để phía sau tám mặt hán kiếm phía trên kiếm thế tích xúc càng ngày càng mãnh liệt. Hộp kiếm còn không có kéo ra. Nhưng là Việt Thanh Lâm lại chỉ cảm thấy mi tâm nhói nhói. Phảng phất có một thanh kiếm đã trực tiếp chỉ mình. Lúc nào cũng có thể đánh xuống. Xuyên qua rừng cây, núi đá, Việt Thanh Lâm chợt phát hiện. Liền chính mình cho rằng vì dựa vào Thái Bình đạo kỳ môn lục giáp chi trận. Đều không có cách nào đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng. Biết cái này đã coi như là nguy cơ sinh tử. Không chút do dự, run tay dùng ra khoảng thời gian này chuẩn bị kỹ càng hoàng cân lực sĩ hộ thân chú. Từng đạo lưu quang tán đi, hoàng cân lực sĩ xuất hiện. Việt Thanh Lâm cảm thấy an tâm một chút, đưa tay quét qua, chung quanh lịch đại tổ sư giống trước đàn hương giấy lên. Mà hậu chiêu bên trong lên phù, cất cao giọng nói, đệ tử Việt Thanh Lâm kính báo các vị tổ sư. Đây là Thái Bình yếu thuật tàn thiên bên trong, lưu lại uy lực lớn nhất thần thông pháp thuật, cần hướng lịch đại tổ sư thỉnh cầu sắc lệnh, nương theo lấy khí cơ tràn lan, bí cảnh bên trong trận pháp đều hiện lên ra rất nhiều phù lục. Cùng này thần thông tương ứng, mà hoàng cân lực sĩ hộ pháp, trong tay đao binh tranh tranh ra khỏi vỏ, đạo này thần thông lấy phù lục dẫn động, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ nháy mắt hoàn thành, Việt Thanh Lâm run tay tế phù, phù lục tự đốt mà lên, hóa thành pháp đàn, mà tại toàn bộ thời điểm, phù lục pháp đàn đột nhiên đình chỉ hiển hóa. Tiếp theo, loại này đại thần thông bị gián đoạn dây sau đến phản phệ trực tiếp để Việt Thanh Lâm sắc mặt tái đi. Há miệng ho ra máu tươi, cái này quen thuộc một màn để Việt Thanh Lâm con ngươi co vào. Trước thanh niên đạo nhân tiến lên trước một bước, đã xuất hiện tại Việt Thanh Lâm trước người. Mười mấy tên hoàng cân lực sĩ trực tiếp cúi đầu lui lại. Không có làm mảy may ngăn cản. Đưa tay, rút kiếm, phía sau hộp kiếm bên trong. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Từ núi Long Hổ bên trên xuống tới sau một đường tích xúc kiếm khí kiếm thế nháy mắt bộc phát. Không chút do dự. Chém qua Việt Thanh Lâm yết hầu, kiếm khí như xương, ống tay áo như mây trôi lướt qua. Việt Thanh Lâm trở tay không kịp, che lấy yết hầu lảo đảo lui lại, cảm giác được máu tươi không ngừng chảy ra. Còn có phản phệ đưa đến tu vi sụp đổ, trong nháy mắt mờ mịt về sau. Trong lòng không cam lòng so với đối với sợ hãi tử vong càng sâu chút. Hắn muốn rách cả mí mắt, tại sao? Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, che lấy thương thế, trong lòng không cam lòng. Thân là ba động bốn phụ, bảy bộ ngọc thư tông môn hộ tông đại trận tại sao không có hiệu quả? Thái Bình yếu thuật mạnh nhất thần thông vì sao lại đột nhiên phản phệ? Khổ tâm vẽ hoàng cân lực sĩ tại sao không có nửa điểm phản ứng? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, đầy dẫy không cam lòng. Tại sao? Tại sao? Vệ Uyên kiếm trong tay nâng lên, nhìn chăm chú lên Thái Bình đạo đạo chủ, hồi đáp, bởi vì ta nói, ta không cho phép, cách chương.